Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276. Chương 276 Hạo Thần Thiên. Ta đoán mệnh đòi tiếng người đá thôn phi thường lạc hậu. Hiện giờ thành phố lớn đều xây lên cao ốc building, nhưng lượng thôn vẫn là hơn 100 năm trước nhà cũ. Vị trí cũng tương đối hẻo lánh, dùng ra quốc lộ lúc sau. Còn muốn chạy 15 cây em mới chân chính đi vào người đá thôn. Tới một chuyến thập phần không có phương tiện, cho nên Lăng Hạo Thần là bao xe taxi lại đây, Lăng Hạo Thần xuống xe nói. Chờ ta bắt được tiền, bước đầu tiên cần phải làm là mua chiếc thay đi bộ xe con. Bằng không tới một chuyến thật không có phương tiện, là muốn mua bộ xe mới được, Nam Liệt nhìn. Tảng lớn đồng ruộng hỏi, nào khối là nhà ngươi điền? Ta trước cùng ông nội của ta nói tiếng phải dùng người đá thôn điền. Miễn cho hắn lại đem điền thuê cho người khác, Lăng Hạo Thần cấp Lăng Lão Gia Tử đánh đi điện thoại. Lăng Lão Gia Tử không nói hai lời liền đồng ý đem điền cấp Lăng Hạo Thần sử dụng. Dù sao cũng không có người thuê, không cũng là không, còn không bằng cấp người trong nhà làm chút chuyện, Lăng Lão Gia Tử hỏi. Muốn hay không tìm người mang ngươi đi nhận nhận mà. Ta hiện tại liền ở người đá thôn, biết này đó là chúng ta mà, Lăng Hạo Thần treo di động đối Nam Liệt nói. Chúng ta tiên tiến trong thôn nhìn xem, ân, Nam Liệt cùng Lăng Hạo Thần cùng nhau vào thôn, đi. Đến thôn trên đường phố đều là người già và trung niên. Tuổi trẻ nhất thôn dân cũng có 45, vốn dĩ cũng nghĩ đến bên ngoài tìm công tác, nhưng trong nhà lão nhân sinh bệnh, yêu cầu người chiếu cố. Chỉ có thể lưu tại trong nhà làm ruộng, một năm thu vào cũng liền 2 vạn tả hữu. Quá đến thập phần thanh bình, xuyên qua thôn, lại là một khác tảng lớn đồng ruộng. Chỗ dựa lâm thủy, là một khối phi thường tốt phong thủy bảo địa, trồng ra đồ ăn tuyệt đối là màu mỡ ngon miệng thơm ngọt. Thả bảo đảm nhưng mỗi năm được mùa, năm đó Lăng gia lão tổ tông là xem chuẩn đây là một khối hảo mà mới đem này một tảng lớn mà mua tới. Đáng tiếc hiện tại nhẹ 5 người đều không thích làm ruộng. Lãng phí một khối hảo địa phương, Lăng Hạo Thần nhìn đến Lăng gia đồng ruộng sau. Lập tức khen, hảo mà, thật là một khối hảo mà nhiên. Ở Nam Liệt trong mắt, chính là một khối to vọng không đến biên. Cũng mọc đầy cỏ dại điền. Nơi nào hảo, phong thủy hảo a, không chỉ có thể ảnh hưởng sau này thu hoạch, đồ ăn tốt xấu. Còn có thể ảnh hưởng vận thế, Lăng Hạo Thần chỉ điền nơi xa sơn. Thấy được sao, điền dựa vào sơn, chỗ dựa, thuyết minh về sau tiêu thụ tất sẽ có đại nhân vật hỗ trợ. Lại còn có lâm thủy, có câu nói, sơn quản nhân khẩu thủy quản tài. Suối nước lưu động tính năng đủ đem sát khí cùng đen đuổi mang đi. Dòng nước tốc độ cũng vừa lúc. Nhưng tụ tài tụ khí, Nam Liệt líu lưỡi, liền vài tòa núi lớn cùng một cái dòng suối nhỏ liền nhìn ra tốt như vậy cùng hư. Ngươi là người thường, còn có một ít đồ vật ngươi nhìn không tới, Lăng Hạo Thần nâng lên kiếm chỉ hướng hắn cái trán một chút, giây tiếp theo, Nam Liệt nhìn đến đồng ruộng đại trán kim quang, giống như là tài vận chính cuồn cuộn mà đến, xem đến hắn vô cùng kinh ngạc, vài giây lúc sau. Kim quang biến mất, phảng phất vừa rồi chỉ là hắn ảo giác, vừa rồi đó là Nam Liệt khiếp sợ mà chỉ đồng ruộng, Lăng Hạo Thần cười mà không hề nói đi, Nam Liệt cùng Lăng Hạo Thần đã hơn một năm đồng học, lại giống như từ trước thiên tài bắt đầu nhận thức hắn. Hơn nữa rất nhiều chuyện đều điên đảo chính mình nhận chi, xác nhận là khối hảo mà. Chúng ta hồi trong thôn tỉnh người đem cỏ dại rút, Lăng Hạo Thần trở lại trong thôn. Tả xem hữu vọng, chỉ cần nhìn thấy có người, hắn liền sẽ xem vài lần. Mặt sau nhìn đến một đôi trung niên phu thê ngồi ở nhà mình trong viện. Một cái phụ trách rửa rau, một cái phụ trách giặt quần áo. Hai người vừa nói vừa cười, đặc biệt hòa thuận, Lăng Hạo Thần cười đi vào đi. Đại thúc, đại thẩm, ngượng ngùng. Quấy dày các ngươi một chút, trung niên nam tử nhìn đến có người tiến vào. Cười đứng dậy hỏi, tiểu tử, có việc sao, ta kêu Lăng Hạo Thần, nói là các ngươi thôn sau núi đồng ruộng Lăng gia người, nguyên lai là Lăng tiên sinh. Ngươi hảo, ta kêu Ngưu Căn Minh. Đó là lão bà của ta Trương Hỷ, Ngưu Căn Minh chạy nhanh bắt tay đặt ở quần thượng lau khô cùng. Lăng Hạo Thần nắm tay. Các ngươi hôm nay là tới xem mà sao? Lăng Hạo Thần gật đầu. Thuận tiện tưởng tỉnh người giúp ta rửa sạch sau núi mà. Không biết đại thúc có nguyện ý hay không giúp cái này vội. Ngưu Căn Minh không chút do dự gật đầu nói. Đương nhiên nguyện ý, Lăng Hạo Thần cười nói. Ngươi không hỏi có hay không tiền cho các ngươi. Cũng không hỏi ta cho các ngươi bao nhiêu tiền. Liền như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, Ngưu Căn Minh ngượng ngùng cười nói. Những năm gần đây, các ngươi Lăng gia giúp chúng ta thôn không ít vội. Chúng ta đây thế các ngươi Lăng gia ra điểm lực lại tính cái gì, vậy phiền toái các ngươi phu thê. Giúp chúng ta diệt trừ Lăng gia ngoài ruộng cỏ dại. Chờ cuối tuần ta lại qua đây nghiệm thu đồng ruộng, Lăng Hạo Thần từ trong bóp tiền móc ra 2.000 khối nhét vào Ngưu Căn Minh trong tay. Đây là làm cỏ tiền công. Mấy ngày nay liền phiền toái hai vị, nhiều như vậy. Ngưu Căn Minh chạy nhanh nói. Lăng tiên sinh, không dùng được nhiều như vậy, liền tính các ngươi không cần nhiều như vậy. Nhưng trong phòng lão nhân xem bệnh tổng yêu cầu tiền đi. Ngưu Căn Minh cùng Trương Hỷ ngẩn người. Người thanh niên này như thế nào biết nhà bọn họ lão nhân sinh bệnh vội vã dùng tiền. Trong thôn người nói với hắn sao? Chúng ta đi rồi, Trương Hỷ vội vàng hỏi. Các ngươi không ăn cơm lại đi sao? Không được, chúng ta còn muốn sấn trời tối phía trước chạy trở về, Ngưu Căn đưa bọn họ ra thôn. Sau đó trở về đối Trương Hỷ nói. Này một số tiền tới thật kịp thời. Chờ Lăng tiên sinh hạ lại đến, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn, bọn họ phía trước còn sầu như thế nào tìm người vay. Tiền cho hắn ba mua thuốc, hiện tại tiền liền đưa tới cửa tới, Trương Hỷ gật đầu. Ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ Lăng gia là cứu khổ cứu nạn Đại Bồ Tát. Mỗi lần chúng ta thôn gặp nạn, bọn họ Lăng gia luôn là có thể kịp thời xuất hiện trợ giúp chúng ta. Ngày mai thiên sáng ngời. Chúng ta liền đi làm cỏ, hảo thôn ngoại, ngồi trên xe taxi Nam Liệt đối Lăng Hạo Thần nói, ngươi nhanh như vậy liền đem tiền cho bọn hắn, cũng không ký hợp đồng tờ giấy, sẽ không sợ bọn họ lấy tiền chạy, ta là xem bọn họ thành thật mới cho bọn họ, hơn nữa chờ cỏ dại rút hảo, ta còn muốn thỉnh bọn họ đương vội trồng trọt, có chút người nhìn thành thật mà thôi, ngươi đã quên nhà của chúng ta là làm gì đó. Lăng Hạo Thần chỉ vào hai mắt của mình, theo ta này một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi người kiếp trước kiếp này cùng tương lai, lời này đem. Tài xế đều chọc cười, tiểu tử, ngươi đem chính mình nói được cũng quá thần, vậy ngươi nhìn xem ta, kiếp này là một cái thế nào người, Lăng Hạo Thần nói. Đại thúc, ta đoán mệnh đòi tiền, ta không đoán mệnh, ngươi liền nói ta là trong nhà tình huống. Xem ngươi nói được chuẩn không chuẩn, hảo đi, Lăng Hạo Thần xem hắn. Ngươi là cái hiếu tử, trong nhà nhị lão đều khỏe mạnh, năm kia 3 tháng mới kết hôn, là nhị hôn, 3 tháng trước, ngươi thê tử cho ngươi sinh một cái nhi tử, ngươi còn có một cái nữ nhi, là vợ trước sinh, gia đình còn tính hòa thuận, tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu khó có thể tin nhìn Lăng Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi cũng thật thần a. Ta nếu không phải không có gặp qua ngươi, ta đều phải hoài nghi ngươi là ở tại nhà ta phụ cận hàng xóm. Bằng không như thế nào rõ ràng nhà ta sự tình. Nam Liệt hỏi, tài xế đại thúc, ta đồng học Toàn nói đúng. Tài xế gật đầu, đúng vậy, Toàn đúng rồi, Nam Liệt kinh ngạc nhìn Lăng Hạo Thần. Ngươi thật đúng là sẽ đoán mệnh a. Lăng Hạo Thần, ngươi mau cho ta tính đi tính cái giám. Chưa từng nghe qua mệnh càng tính càng mỏng a. Nhà ngươi vô bệnh vô tai. Tính cái gì tính, Lăng Hạo Thần không quản hắn. Móc di động ra xem tin tức Nam Liệt. Ngoặc kép, lời này có tính không biến hướng nói cho hắn. Nhà hắn hiện tại hảo đâu. Tài xế vốn dĩ muốn cho Lăng Hạo Thần tính một quẻ. Nhưng nghe đến Lăng Hạo Thần nói sau liền đánh mất ý niệm, Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt trở lại. Trường học đã là buổi tối 8 giờ, Hai người ăn cơm xong liền cắt tắm rửa nghỉ ngơi, kế tiếp còn có một tháng liền đến cuối kỳ khảo thí. Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt Không Hảo lại xin nghỉ trốn học, bằng không sẽ ảnh hưởng cuối kỳ thành tích, cho nên an an phận phận ở trong trường học thượng mấy ngày khóa. Hơn nữa Nam Liệt nhưng không có Lăng Hạo Thần ký ức. Hắn đến đọc sách mới có thể bắt được hảo thành tích. Sau đó hắn phát hiện hắn trí nhớ biến cường. Chỉ là xem một lần là có thể nhớ kỹ thư thượng nội dung, Nam Liệt không thể tin được lại phiên đến. Một tờ thư, cẩn thận xem một lần sau. Hắn không chỉ có thể nhớ kỹ mặt trên nội dung. Lại còn có thể đọc lao lao. Chính là trí nhớ lại hảo. Cũng không có khả năng xem một lần là có thể một chữ không lầm bối ra tới. Thật sự là quá quỷ dị, hắn nghĩ đến Lăng Hạo Thần cho hắn uống thuốc. Chẳng lẽ cùng dược có quan hệ? Hắn nhanh chóng nhìn về phía Lăng Hạo Thần, Lăng Hạo Thần đang ở quy hoạch đồng ruộng sự tình. Hắn biên tự hỏi biên nói, tiểu liệt liệt, ngươi nói ta trước loại gạo, lá trà cùng cây thuốc lá thế nào? Đang chuẩn bị hỏi hắn đan dược Nam Liệt nghe được hắn nói chủ lời nói. Lại đem đến bên miệng nói nuốt trở về. Hiện tại là mùa đông, lại là đại tuyết thời tiết, mặc kệ loại cái gì đều loại không sống đi, ta có biện pháp loại sống nó, bất quá vẫn là trước đến kiến cái lều lớn mới được. Lăng Hạo Thần đem việc này ghi tạc vở. Chờ ngươi giúp ta đem kim cương bán, ta liền khai làm ân, ta đêm nay về nhà thúc giục ta ba, làm hắn nhanh hơn tốc độ bán đi. Đúng rồi, ngươi cái này cuối tuần về nhà sao? Lăng Hạo Thần cũng không ngẩng đầu lên nói, hôm nay nhân mạch hắn cha sẽ tìm đến ta, ta liền không quay về, ta muốn cùng nhân mạch hắn cha đánh hảo quan hệ, Nam Liệt hiếu kỳ nói. Ngươi đây là tính ra tới, hắn vừa mới nói xong hạ, Lăng Hạo Thần di động vang lên, Lăng Hạo Thần đối hắn cười, nhân mạch hắn cha đánh tới, Nam Liệt, ngoặc kép, Lăng Hạo Thần tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo. Ta là Lăng Hạo Thần, di động một khác đầu lão nhân nói. Tiểu Lăng, ta là Hàn Gia Gia, chính là thứ hai buổi sáng ở công viên vọt đến eo lão nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nguyên lai là Hàn Gia Gia a, đương nhiên nhớ rõ, ngài hiện tại eo hảo một chút sao? Hàn lão gia tử vui vẻ nói. Từ ngươi cho ta mát xa lúc sau, ta eo liền hảo rất nhiều, buổi tối thời điểm cũng không đau. Ta cũng rốt cuộc có thể an tâm ngủ ngon, này đều phải ít nhiều ngươi a, nhưng hôm nay lại cảm giác được có chút chướng đau, liền không biết tiểu lăng ngươi có thể hay không lại đây cho ta lại mát xa. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ phó ngươi mát xa phí dụng, Hàn Gia Gia. Ngài quá khách khí, chính là ta buổi chiều còn có khóa, muốn lên lớp xong mới có thể đi tìm ngài. Ngài phương tiện lưu cái địa chỉ sao? Có thể, Hàn lão gia tử đem địa chỉ nói cho hắn, Nam Liệt chờ Lăng Hạo Thần treo điện thoại. Hỏi, cái này Hàn lão gia tử là ai? Có phải hay không chính là ngươi nói nhân mạch cha hắn? Đúng vậy ngươi tìm người mạch rốt cuộc là ai? Đường Kim Hoa Hạ Quốc Tổng thống Hàn Khởi Siêu, Nam Liệt. Ngoặc kép chấm than, DFY, hết chương.